Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 248, chương 249, Thần Kỳ. Sau 3 ngày, Long Đảo núi cao nhất ngọn núi phía dưới Long Huyệt, ngay ở trung ương 6 cái hoàng kim cây cột trung gian. Một cái tử sắc long đang ở nơi đó chờ đợi, mà cây cột ở ngoài không xa, vây quanh một đám long. Đem cây cột chỗ ở ma pháp trận bao quanh vây nhốt. Này tử sắc long trên thế giới chỉ có một cái. Đó chính là bối đế. Hiện tại chính là nàng nói tới thành niên lễ. Chờ một chút phía ngoài long tộc sẽ phát động ma pháp trận này. Tiến hành nàng một đời chuyện quan trọng nhất thành niên. Long tộc thành niên lễ. Cũng là một điều bí ẩn. Tới bọn họ bí ẩn lớn nhất. Bọn họ vừa sinh ra liền biết chính mình lúc nào thành niên. Muốn chuẩn bị ra sao nghi thức mới có thể thu được đến năng lực truyền thừa. Mới có thể chân chính thành niên. Cũng chính là thành niên lễ vừa bắt đầu liền tồn tại. Mặt sau chỉ là tăng cường chi tiết nhỏ. Lại như này 6 cái cây cột. Chính là sau đó mới thêm vào. Ban đầu chỉ là dùng trụ đá để thay thế. Lấy hiệu quả tới nói. Trụ đá cùng hoàng kim cây cột cũng không có bao nhiêu phân biệt. Phân biệt chỉ là một quý trọng một điểm, thể diện một điểm, một là phổ thông một điểm, keo kiệt một điểm, cho tới mặt trên 6 viên to lớn ma hạch. Cái này là vừa bắt đầu liền tồn tại long tộc bên người. Cùng trứng rồng đặt ở cùng một chỗ. Này so với long tinh thạch càng thêm tinh khiết, càng thêm có ma lực. Vì vậy, Lăng Phong hiện tại thì có một loại muốn đào đi chúng nó kích động. Hai ngày nay xuyến môn đổi bảo hành động. Mặc dù nói thu hoạch thịnh phong, có điều nhưng không có viên thứ hai long tinh thạch. Bối đế viên này long tinh thạch dĩ nhiên là toàn bộ long tộc đệ nhất 1001 viên. Lăng Phong không biết, hắn có thể được đến viên này long tinh thạch là rất đúng dịp. Long tộc chết rồi liền long tinh thạch đồng thời đều sẽ bỏ vào nơi chôn xương. Sẽ không có người muốn giữ lại long tinh thạch, bởi vì, này đối với bọn họ không dùng được. Long tộc phải không cần ma hạch một loại phụ trợ ma pháp item. Thực lực của bản thân bọn họ cũng đã cường đại mà khủng bố. Huống hồ chính bọn hắn thì có một viên. Lại nói long tinh thạch cũng coi như là long tộc hài cốt. Vì tôn trọng người chết là không có sẽ thu gom hoặc là sử dụng. Viên này long tinh thạch là một ngẫu nhiên. Vốn là viên này long tinh thạch sẽ thả tiến vào nơi chôn xương. Mà sau đó không biết tại sao vậy, bị người quên lãng ở tàng bảo động, mà bối đế cũng rất ngẫu nhiên mới từ bên trong tìm tới. Chỉ là đem coi như phát sáng bảo thạch, mà không biết đây là cái gì. Long tinh thạch thời gian lâu dài sau khi, mặt trên long tộc khí tức sẽ biến mất, chỉ chính là một vượt qua đẳng cấp ma hạch. Bối đế trước sẽ không có gặp long tinh thạch, bởi vậy cũng chỉ đem coi như một viên có ma lực bảo thạch. Nàng như thế không biết cái gì là ma hạch. Có điều cũng còn tốt Lăng Phong chỉ cần một viên là có thể. Hơn nữa còn thu hoạch được những thứ đồ khác. Như viễn cổ thần binh lợi khí. Còn có một chút thất lạc ma đạo khí. Những thứ đồ này tùy tiện lấy ra đi một hai món. Sẽ gây nên toàn bộ đại lục náo động. Đây là đương nhiên. Ta vì thế cũng bỏ ra cái giá khổng lồ. Đạo tặc đoàn mấy trăm năm tích lũy đã trống rỗng rồi. Hắc Thạch Sơn nộp lên lợi nhuận cũng không có. Chỉ còn dư lại một điểm thư tịch. Ma đạo khí loại hình gì đó. Mà hoàng kim châu báu. Đồ bạc đồ trang sức chờ tất cả phát sáng gì đó trên căn bản đều lấy ra đổi đồ vật. Còn dư lại. Cũng phải cho bối đế coi như hôm nay thành niên lễ vật. Ai? Ta làm sao như thế số khổ? Ta tài bảo a, không được. Trở lại muốn lần đi ngoài hắn ra đạo tặc đoàn nhìn. Hỏi bọn họ làm ít đồ lại đây. Thập đại đạo tặc đoàn ta mới chịu một. Những kia tài bảo để ở nơi đâu lãng phí sao được đây. Như vậy quá hợp không nổi bọn họ gian khổ công tác. Không sợ, ta lập tức sẽ để cho các ngươi có đất dụng võ. Lăng Phong rơi xuống một để toàn bộ đại lục đạo tặc đoàn phiền muộn quyết định. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, đạo tặc giới sẽ có một tai nạn. Đối lập bọn họ tới nói tai nạn, kỳ thực Lăng Phong lần này tuy nói bỏ ra của cải là một con số trên trời. Bất quá hắn nhưng không có thiệt thòi, lấy hắn khôn khéo năng lực tính toán, làm sao sẽ thiệt thòi. Lần này lấy được chỗ tốt, tuyệt đối là ngày này văn con số thật là tốt vài lần. Tuy nói ngoài hắn ra Long tộc biết mình tài bảo giá trị, cùng Lăng Phong trao đổi thời điểm, cũng nhận được so với mình tài bảo giá trị cao. Thế nhưng, Long tộc mấy chục ngàn năm không rời đi Long đảo, giá trị của hắn chính là mấy chục ngàn năm trước giá trị, mà không phải hiện tại. Có vài thứ bây giờ giá trị đã lật ra gấp mấy lần. Trung gian rất nhiều dĩ nhiên thành không xuất bản nữa. Giá trị liên thành không nói. Còn có chính là có tiền cũng không thể mua được. Bởi vậy nếu như Bạch Vân bọn họ nghe được Lăng Phong gọi số khổ, sẽ trực tiếp đưa hắn đá bay. Còn có thể mắng to. Được tiện nghi còn ra vẻ vô liêm sỉ gian thương. Bọn họ chỉ có thể cảm khái. Một đời người mới thay người cũ. Cùng tiểu tử này so với. Chúng ta quả thực là quá thành thật. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, một loại rất cổ xưa chú ngữ vang lên, đem Lăng Phong tâm tư đánh gãy. Nha, bắt đầu rồi. Lăng Phong nhìn về phía trung gian, vị trí của hắn cách cây cột có chút xa, bởi vì hắn không tính là Long tộc, không thể tiếp cận, chờ một chút nghi thức lúc mới bắt đầu. Phụ cận Long tộc sẽ thả ra ma lực, đem ma pháp trận đẩy lên cao điểm, để bối đế có thể càng hoàn mỹ lễ rửa tội. Dùng càng chữ này là bởi vì ma pháp trận cho đến bây giờ đều không có đạt đến cao nhất. Sử dụng câu nói kia, không có cao nhất, chỉ có càng cao hơn. Phụ cận Long tộc ngoại trừ đến xem lễ, chính là vì cái này. Trên căn bản thực lực mạnh mẽ Long tộc đều ở nơi này. Ngoại trừ những kia đang ngủ, làm chú ngữ lúc mới bắt đầu. Trên đất ma pháp trận bắt đầu xuất hiện hào quang nhàn nhạt. Sau đó càng ngày càng sáng, biết toàn bộ ma pháp trận phát sinh mãnh liệt ánh sáng. Tiếp theo ánh sáng dọc theo cây cột hướng lên trên, đem toàn bộ cây cột đều vây quanh ở ánh sáng bên trong. Sau đó đến phía trên cây cột ma hạch dần dần phát sinh ánh sáng, càng ngày càng sáng, phát sinh mãnh liệt ánh sáng. Cái kia như thái dương bình thường tia sáng chói mắt, lúc này... 6 viên ma hạch bắt đầu tăng lên trên, lơ lửng giữa không trung, cùng cây cột trong lúc đó duy nhất liên hệ chính là cái kia như thực chất một loại ánh sáng. Gào, chấm ngoặc kép, từng tiếng long ngâm vang lên. Lăng Phong nhìn thấy mỗi cái long tộc trên người phát sinh mãnh liệt ánh sáng. Hoàng, hồng, lam, thanh, bạch, còn có kỳ lạ hắc. Này 6 loại thuộc tính màu sắc. Từng đạo có thuộc tính màu sắc ma lực, lại như một loại thực chất chất lỏng hướng về trung gian ma pháp trận chảy tới. Chúng nó gia nhập để ma pháp trận thay đổi càng ánh sáng. Có điều nhưng càng rõ ràng, loại hiện tượng này để Lăng Phong rất kinh ngạc. Vốn là càng sáng, sẽ chỉ làm bên trong thay đổi một mảnh ánh sáng, mà không thấy rõ đồ vật. Hiện tại ma pháp trận là càng ngày càng sáng. Có điều tình huống bên trong nhưng có thể thấy rõ ràng. Lăng Phong thậm chí có thể nhìn thấy bối đế trên người cái kia mấy khối bị phá tổn hại vảy rồng. Cái kia trên vảy rồng diện vết rách. Đồng dạng, cái kia 6 viên ma hạch cũng giống như vậy. Càng ngày càng sáng, sau đó đột nhiên đồng thời phát sinh một ánh hào quang. Bắn tới bối đế trên người. Ánh sáng lại như to lớn như dòng điện. Liên tiếp bối đế cùng ma hạch. Ngay ở ma hạch phát sinh tia sáng đồng thời, trên đất ma pháp trận cũng hướng về không trung bắn ra ánh sáng. Hình thành một ma pháp trận hình dáng cột sáng thể, vuông góc hướng về không trung kéo dài. Mà cái này cột sáng thể đã nghĩ một màn ánh sáng. Đem bối đế vây vào giữa, trung gian bối đế, ở lục đạo dòng điện bên dưới, từ từ bay lên, nổi giữa không trung, thật là lợi hại. Nặng như vậy bối đế cũng có thể bị điều này có thể lực kéo. Xem ra nhiều người sức mạnh lớn đạo lý này đến nơi nào cũng có thể thông dụng. Lăng Phong nhìn trung gian nổi giữa không trung bối đế, trong lòng không khỏi cảm khái. Nếu như không nói thời khắc này, quan bàn về này quang cảnh, này cảnh sắc, vẫn đúng là đủ tươi đẹp mộng ảo. Cái kia phát sáng ma pháp trận, cái kia 6 cái phát sáng hoàng kim cây cột. Còn có cái kia phát sáng 6 viên lơ lửng giữa không trung ma hạch. Tất cả những thứ này để Lăng Phong chân chính có một loại như tiến vào trong mộng cảm giác. Thời khắc này, hắn mới cảm giác được ma pháp này thế giới thần kỳ. Một ít không cách nào dùng hắn đầu óc tri thức giải thích hình ảnh. Sự tình, có thể hắn trước đây dành cho giải thích, cũng chỉ là phiến diện. Thế giới này cũng không phải trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Quên đi, đã đến rồi thì nên ở lại. Ngược lại ngay cả mình làm sao đi tới nơi này cái thế giới đều không thể giải thích. Còn có chính mình quỷ hồn trạng thái. Không có một chuyện có thể giải thích. Chỉ là một thằng bị quên mà thôi. Có điều bất kể là thế giới này vẫn là địa cầu. Đều có này không cách nào giải thích đồ vật. Hơn nữa còn không ngừng một cái. Thậm chí có thể nói nhiều vô số kể. Những việc này có thể trung gian sẽ có chút sẽ theo thời gian trôi đi. Sẽ bị người phá giải. Có điều có một số việc nhưng vĩnh viễn không cách nào giải thích. Đối với những này, Lăng Phong đương nhiên sẽ không đi để tâm vào chuyện vụn vặt. Ngược lại đối với hắn sinh hoạt không có ảnh hưởng. Quan tâm cái này, còn không bằng quan tâm một hồi trước mắt bối đế. Người xem nàng toàn thân đều ở phát sáng. Chờ chút, toàn thân phát sáng. Chỉ thấy bối đế ở dòng điện bên dưới. Thay đổi tươi đẹp quang bắn ra bốn phía. Mỹ lệ không phải. Lăng Phong cũng bị bây giờ toàn thân phát sáng bối đế hấp dẫn. Thật lâu không có phản ứng. Mà đầu óc của hắn chỉ có một chữ Mỹ. Đương nhiên loại này Mỹ lại như người xem này con bướm giống nhau cảm tình. Là tương tự con bướm vẻ đẹp, mà không phải Mỹ nữ vẻ đẹp. Hẳn là quang học tác dụng, mới có thể làm cho nàng Mỹ lệ như vậy. Lăng Phong ở phản ứng lại sau khi đã đi xuống như vậy một định luận. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chú ngữ càng niệm, đọc càng nhanh. Để Lăng Phong cảm giác hẳn là cao trào đến trước khúc nhạc dạo. Theo chú ngữ tăng số, quần long thả ra ma lực cũng càng lớn. Ma pháp trận càng ngày càng ánh sáng. Cột sáng càng là càng cao. Ma hạch cùng bối đế trong lúc đó, dòng điện càng lúc càng lớn. Càng ngày càng mãnh liệt. Mà ở tất cả những thứ này trung tâm, bối đế trên người ánh sáng hiện tại đã thay đổi rất chói mắt. Lăng Phong chỉ có thể miễn cưỡng đã gặp nàng đích tình huống. Mặc dù chỉ là miễn cưỡng, có điều Lăng Phong nhưng nhìn thấy bối đế vẻ mặt thống khổ. Ở mạnh mẽ như vậy ma lực bên dưới, bối đế thu được thống khổ có thể tưởng tượng được. Có điều tình huống như thế nàng từ lâu nghe nói qua. Cũng biết trong lúc này thống khổ, vì lẽ đó có chuẩn bị tâm lý. Không có gọi ra, có điều ánh sáng vẫn còn tiếp tục lần sáng. Xuyên qua thân thể ma lực ở lớn lên, thống khổ đã ở một chút tăng cường. Cách nàng chịu đựng tiến càng ngày càng gần. Đột nhiên, ánh sáng tăng vọt, làm cho cả long huyệt thay đổi khắp nơi hoàn toàn trắng xóa. A, chấm ngoặc kép, bối đế tiếng kêu thống khổ. Xé rách long đảo thiên không? Tựa hồ muốn cho toàn bộ thế giới biết nàng thời khắc này chịu đựng thống khổ. Mà lúc này long đảo hải ngoại vực trên Hắc Chân Châu số trên. Tất cả mọi người nhìn thấy trên long đảo xuất hiện một có thể cùng thái dương so với nguồn sáng. Cũng nghe đến bối đế phát ra ra bi quan tiếng kêu. Xảy ra chuyện gì? Có phải là Long Thiên? Lăng Phong, xảy ra vấn đề rồi. Ba nữ tử nhìn long đảo, lo lắng thầm nghĩ. Tất cả long tộc đều ở vì là bối đế lo lắng đồng thời. Đã ở kinh ngạc lần này nghi thức mãnh liệt. Đây là long tộc trong lịch sử chưa từng có. Trước đây tuy rằng bước đi là giống nhau. Có điều cuối cùng nhưng không có như vậy vừa ra. Chỉ là cường quang lóe lên qua đi. Thành niên nghi thức coi như là toàn bộ kết thúc. Mà lần này, bối đế trên người là có cường quang. Có điều không phải lóe lên, mà là kéo dài. Hơn nữa còn rằng có lâu như vậy. Đây là hết thảy long tộc không tưởng tượng nổi. Như vậy trước đây chưa từng thấy thành niên lễ. Sẽ mang đến cái gì? Tất cả long tộc đều nhìn trung gian, tuy rằng không nhìn thấy bên trong, chỉ là khắp nơi hoàn toàn trắng xóa. Đối với long tộc ý nghĩ, Lăng Phong đương nhiên sẽ không biết. Hắn còn tưởng rằng đây là long tộc thành niên lễ nghi thức công chính thường quá trình. Có điều bất luận hắn có biết hay không, hắn hiện tại đều rất quan tâm bên trong bối đế. Mặc dù nói chỉ là từng ở chung mấy ngày. Có điều nhưng cảm giác cái này ngây ngốc long tộc rất đáng yêu. tự nhiên không hy vọng nàng sẽ xảy ra chuyện. Đồng thời Lăng Phong đã ở đang mong đợi Bối Đế. Không biết là phủ hay không sẽ thật sự mọc ra một đôi cánh. Đây là hắn quan tâm nhất. A, Bối Đế tiếng kêu đột nhiên đình chỉ. Mà đây là ánh sáng nhưng càng thêm sáng sủa. Để Lăng Phong cùng với hết thảy long tộc có một loại lóa mắt cảm giác. Mà Lăng Phong càng là biết rõ. Con mắt của chính mình bị tia sáng này đâm bị thương. Trong khoảng thời gian ngắn xem đồ vật sẽ rất mơ hồ. Mãi đến tận khôi phục sau. Đây xem như là bọn họ không cẩn thận. Không có đề phòng đến này quang sẽ mãnh liệt đến mức độ như vậy. Lấy Lăng Phong cùng long tộc con mắt đều còn như vậy. Người bình thường kia, thậm chí có thể nói kiếm thánh cấp bậc trở xuống người. Nếu như nhìn thẳng cái này tia sáng nói, vậy thì cả đời cũng không cần muốn gặp lại bất kỳ gì đó. Đang kéo dài sau một khoảng thời gian, không biết là con mắt khôi phục, vẫn là ánh sáng chậm rãi trở thành nhạt. Lăng Phong dần dần nhìn rõ ràng trước mắt đồ vật, mà ở mông lung một mảnh thời điểm. Lăng Phong phát hiện dĩ nhiên không nhìn thấy Bối Đế cái kia thân ảnh khổng lồ. Coi như là con mắt thấy không rõ lắm, tối thiểu cũng phải có thân ảnh. Chẳng lẽ còn trên không trung? Vẫn không có. Lăng Phong như thế không nhìn thấy Bối Đế bóng người. Chẳng lẽ là con mắt của ta xảy ra vấn đề? Hắn không khỏi hoài nghi mình con mắt vẫn không có khôi phục. Còn có bộ phận đồ vật không thấy rõ. Có điều chờ hình ảnh càng ngày càng rõ ràng sau khi Lăng Phong mới phát hiện, nguyên lai mình con mắt không có gặp sự cố. Gặp sự cố chính là Bối Đế. Nàng dĩ nhiên, dựa vào, chuyện này càng thần kỳ. Chuyện như vậy cũng có thể phát sinh. Ta là không phải ngày hôm nay chưa tỉnh ngủ, còn đang nằm mơ. Lăng Phong trợn mắt há hốc mồm mà nhìn trung gian Bối Đế. Với trước mắt chuyện đã xảy ra không thể tin được. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.